Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 25. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là phần Language Focus, Question Based on Dialogue. Chủ đề của phần này là nghe một mẩu đàm thoại, rồi nghe một câu hỏi mà câu trả lời nằm trong nội dung mẩu đàm thoại đó. Sau đó là phần Culture Tip, mách giúp về văn hóa. Trước hết, xin để ý mấy chữ khó. 20 minutes south of the airport, ở chỗ tôi ở, phía nam phi trường, đi xe hơi mất 20 phút. Real close to my office, thật gần văn phòng tôi. Quý vị cũng nghe chữ decide, D-E-C-I-D-E, decide, quyết định. Cũng nghe câu I'll tell you what, tôi nói ông nghe, để tôi đề nghị với ông nhé. Say, when shall we get together? Chừng nào chúng ta có thể gặp nhau? Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Questions. Listen to the question. What time would Mr. Epstein like to meet with Mr. Blake? Now, listen to the dialogue. Say, when shall we get together? Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. I'll tell you what. I'm free after 11 o'clock. How's that sound? That sounds fine with me. What time would Mr. Epstein like to meet with Mr. Blake? He would like to meet after 11 o'clock. Listen to the question. When do Mr. Blake and Mr. Epstein decide to meet? Now, listen to the dialogue. I'm staying at the Embassy Suites. It's about 20 minutes south of the airport. Ah, that's real close to my office here. I'll tell you what. I'll meet you tomorrow around 11:15. Then we can go to lunch, and then I'll show you around San Francisco. That sounds very nice. When do Mr. Blake and Mr. Epstein decide to meet? They decide to meet at 11:15. Sau đây là phần mách giúp văn hóa. Ông Gary Angleton chỉ cho chúng ta biết hai cách đề nghị, trực tiếp và gián tiếp, và khi nào dùng cho thích hợp. Thí dụ quý vị nghe câu Let's meet tomorrow for lunch. This is a direct suggestion. Đây là một đề nghị trực tiếp. Mai chúng ta hãy gặp để đi ăn trưa. I was hoping that we could meet sometime in the next few days. This is an indirect suggestion. Đây là một đề nghị gián tiếp. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vào một lúc nào đó trong vài ngày tới. Quý vị cũng nghe chữ vague, V-A-G-U-E, vague, mơ hồ. Vague means no definite time. Definite, D-E-F-I-N-I-T-E. Vague means no definite time. Mơ hồ nghĩa là không nói rõ ngày giờ nào nhất định. Quý vị cũng nghe chữ general, G-E-N-E-R-A-L, general, tổng quát. Ngược lại có chữ specific, S-P-E-C-I-F-I-C, specific, rõ ràng. Freedom, tự do, đây là danh từ. Coworker, người đồng nghiệp, C-O-W-O-R-K-E-R, coworker, người đồng nghiệp. Meeting time, ngày giờ gặp. Known for a long time, quen biết lâu. I've known him for a long time, tôi quen ông ấy đã lâu. Quý vị cũng nghe tiếng tự considerate. Considerate, C-O-N-S-I-D-E-R-A-T-E, considerate. Ân cần, chu đáo. Cũng nghe câu, what time is good for you? Giờ nào tiện cho ông? Cũng nghe động từ depend on. It depends on your relationship with a person you want to meet. It depends on your relationship with a person you want to meet. Còn tùy vào mối liên hệ của bạn với người mà bạn muốn gặp. I'm not sure I understand. I'm not sure I understand. Tôi chưa hiểu ông nói gì. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Culture tips. Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary. Okay. We have a question today about making appointments. The question is, how should I suggest a meeting time? Well, it depends on your relationship with the person you want to meet. I'm not sure that I understand. Well, if it's someone you know quite well, you can be very direct. For example, let's say you want to suggest a meeting time to a coworker, someone you've known for a long time. You can just say, let's meet tomorrow for lunch, or how about tomorrow for lunch? But even with friends, you shouldn't be too direct. Don't say, I want to meet with you at 3 o'clock tomorrow. Oh, I see. But with someone you don't know well, or someone very important, it's better to be more general, more indirect. For example, you can say, I was hoping that we could meet sometime in the next few days. Or, would it be possible for us to meet sometime tomorrow? Very polite suggestions are often very long. Isn't that rather vague, very general? Sometimes it's good to be vague. Vague means no definite time. That gives the other person a lot of freedom to suggest a good time. What if the other person asks you what time you should meet? Well, you can suggest a time. Or if you want to be very considerate, you can say, what time is good for you? Very interesting and useful. Thanks again, Gary. I'm happy to be of help. Sau đây là phần thực tập. Xin nghe một câu rồi lặp lại. Định xem câu đó thuộc loại direct suggestion, đề nghị trực tiếp, hay là indirect suggestion, đề nghị gián tiếp. Nhớ là đề nghị thẳng thường bắt đầu bằng câu như less hay là how about. Còn đề nghị gián tiếp thì thường bắt đầu bằng câu I was hoping that, hay I was wondering if, hay would it be possible, như trong câu would it be possible for us to meet sometime tomorrow. Ngày mai và một lúc nào đó, chúng ta có thể gặp nhau được không? Xin mời quý vị nghe. Listen carefully. Let's meet tomorrow for lunch. How about tomorrow for lunch? I was hoping that we could meet sometime in the next week. Would it be possible for us to meet sometime tomorrow? Tiếp sau đây, quý vị nghe một mẫu đàm thoại. Trong đó hai người đồng nghiệp, co-workers, đang xem có thể gặp nhau để bàn về dự phòng về mãi lực, tiếng Anh gọi là sales forecast. Sales, S-A-L-E-S, là mãi lực, tức là mức sản phẩm bán ra. F-O-R-E-C-A-S-T-S, đó là danh từ, forecast, là dự đoán. Conference room, conference. C-O-N-F-E-R-E-N-C-E, conference room, phòng họp. Quý vị cũng nghe câu, I was wondering if you could get together sometime this afternoon. Tôi tự hỏi, chúng ta có thể gặp nhau một lúc nào đó xế trưa nay không? Quý vị cũng nghe chữ go over, là xem lại. Xin mời quý vị nghe. Business dialogue. Let's listen to today's business dialogue. Two co-workers are arranging to meet to discuss the sales forecasts. Hi, John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon. I'd like to go over our sales forecasts. Sure, Bob. That's fine. When is good for you? How about 3 o'clock? That sounds good. Where shall we meet? I can come to your office, or the conference room might be more comfortable. Okay, let's meet in the conference room. Great. See you then. Trong phần kế tiếp, Focus on Functions, quý vị nghe mấy mẫu đàm thoại để học cách nhận hay từ chối một đề nghị. Quý vị nghe những chữ như respond to, trả lời. Conference room, phòng họp. Agree to something, đồng ý về một chuyện gì. Agree with someone, đồng ý với ai. Sau đây là những câu nhận lời đề nghị. Sure, that's fine. Hay là that sounds good. Hay là that's fine with me. Đều có nghĩa là được, tốt. Hay ngắn hơn, có thể trả lời okay, sure, fine, hay là good, Xin mời quý vị nghe. Focus on functions. Accepting suggestions. Let's focus on how to respond to suggestions. Here are some examples of how to agree to suggestions. Listen to these short conversations. I was wondering if we could get together sometime this afternoon. Sure, that's fine. How about 3 o'clock? That sounds good. I can come to your office, or the conference room might be more comfortable. Okay, let's meet in the conference room. Sau đây là phần Gary's Tips, Response to Suggestions. Trong phần này, Gary chỉ cho chúng ta mấy cách trả lời một đề nghị. Đó là những câu như okay, fine, hay là that's fine, hay that sounds good. Quý vị cũng nghe những chữ như show agreement, đồng ý, refuse a suggestion, từ chối đề nghị, refuse, R-E-F-U-S-E, refuse a suggestion, từ chối đề nghị. Thí dụ như câu, I'm sorry, but I'm busy all afternoon. Tôi tiếc, nhưng tôi bận suốt cả buổi xế trưa nay. Quý vị cũng nghe chữ make it, M-A-K-E và it, I-T. Make it là thực hiện. We'll make it some other time. Chúng ta sẽ thực hiện chuyện ấy hay là chúng ta sẽ gặp vào một dịp khác. Khi từ chối, nếu muốn hỏi để khi khác được không, thì dùng câu Can we make it some other time? Quý vị cũng nghe những chữ như smooth, S-M-O-O-T-H, đó là tịnh tự, nghĩa là trơn tru, xuôi. Trạng tự smoothly, thí dụ như trong nhóm chữ go smoothly, trôi chảy, comfortable, thoải mái. Xin mời quý vị nghe tiếp. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton. Hello, Elizabeth. Today we'll look at some ways to respond to suggestions. There are many ways to show agreement in English. Words like okay, sure, fine, and so on. Let's listen to the first part of the business dialogue. Bob suggests that he and John meet that afternoon. Hi, John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon. I'd like to go over our sales forecasts. Sure, Bob. That's fine. John says, sure, that's fine, to accept Bob's suggestion. Then he politely asks John to suggest a meeting time. Let's listen. When is good for you? How about 3 o'clock? That sounds good. That sounds good is a good way to accept a meeting time. John asks Bob to suggest a place for the meeting. Let's listen. Where shall we meet? I can come to your office, or the conference room might be more comfortable. Okay, let's meet in the conference room. Bob suggests 2 places for the meeting, John's office or the conference room. John chooses the conference room by saying directly, okay, let's meet in the conference room. Now, let's listen to a conversation which does not go so smoothly. Hi, John. I was wondering if we could get together sometime this afternoon. I'm sorry, but I'm busy all afternoon. Can we make it some other time? The expression, I'm sorry, but, is a polite way to refuse a suggestion. That's all the time we have. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Quý vị vừa học xong bài số 25 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.